Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 147, hạ cánh Thunderbolt Temple. Góc truyện audio.com, đám hải quân thấy con tàu vẫn nằm im thì từ từ tiến tới gần, nhưng mà lúc này một cơn lốc đột nhiên sinh ra. Aizora ở trên cao nhìn thấy Zoro và Sanji đánh bay từng tên hải quân. Sau khi khói bụi tan đi, thân hình của Zoro và Sanji lộ ra giữa đám hải quân bất tỉnh nằm trên đất. Aizora lại nhìn thấy Nami lén lút leo ra khỏi tàu hỏa, sau đó lấy gậy thời tiết ra, từng cái bong bóng xanh đỏ bắt đầu bay lên trời, dần dần tụ lại thành một đám mây đen nhỏ ấy. Chuyện gì xảy ra thế? Một tên hải quân chỉ vào Zoro, Sanji hỏi. Bọn hắn là ai? À, Zoro cầm kiếm nói. Có nên chào hỏi không nhỉ? Sanji nói, tôi không có rảnh đâu, đầu rêu. Zanbai và mọi người hét lên. Đó là Roronoa, Kiwi và Mozu hét lên. Chúng tôi chờ nãy giờ. Đám hải quân bắt đầu đàm luận. Này, tôi biết tên cầm kiếm đó. Hắn là thuộc hạ của tên mũ rơm, thợ săn hải tặc Zoro. Sanji cười nói, hắn nói ngươi là thuộc hạ kìa, đầu rêu. Zoro vác kiếm nói, còn tốt hơn là không tên, hải tặc hạng A. Nhìn thấy gân xanh nổi trên trán của Sanji, Zoro nói. Vậy bê nhá, Sanji áp sát tới gần Zoro nói. Tên đần, ta mà có tiền thưởng thì sẽ gấp tôi nhà ngươi. Zoro nói, vậy thì C, Sanji hét lên. Ngươi có nghe chúng nói không? Aizora ngồi trên cây cột nhìn hai người, thở dài nói. Hai tên này đúng là khắc khẩu. Ở sau Rocketman, Nami vẫn đang thả bóng khí lạnh và khí nóng lên trời để làm cho đám mây to hơn. Phía trước, Chopper và Sogeking bị hải quân phát hiện, chúng còn đồng bọn trên tàu. Đám hải quân lập tức giơ pháo chỉ về con tàu hét. Vẫn còn vài tên ở trong, thổi bay cả con tàu đi. Sanji vội kêu lên, này, khoan đã, Nami vẫn còn ở trong tàu. Khai hỏa, hải quân kêu lên, sau đó tiếng pháo vang lên. Bùm, bùm, bùm, các ngươi, Sanji nghiến răng nói, ta sẽ luộc các ngươi trong vòng 3 giây. Zoro nói, đợi đã, hải tặc hạng A, sao nữa? Sanji quay đầu hỏi, muốn chết với chúng hả, đầu rêu. Zoro nói, lo chú ý những gì đang diễn ra đi, đồ hải tặc hạng A, Sanji nói. Đồ đầu rêu, Sanji nói chưa dứt lời thì đã bị một miếng sắt đập ngã xuống đất, lúc này một tên hải quân kêu lên. Dừng tay, sao vậy, nhìn đằng chi kia, theo ngón tay của tên hải quân nọ, các hải quân còn lại nhìn thấy một bà già, một bé gái và một con thỏ, đó là bà Kokoro, cô bé Chimney và con thỏ Gonbi. Lúc này bà Kokoro giơ tay nói. Đừng, ta chỉ là một bà già thôi, Chimney nói, còn cháu chỉ là một đứa trẻ và một con thú nhỏ thôi. Chúng tôi không hề có sức phản kháng, bà Kokoro nói, là băng mũ rơm bắt chúng tôi lái tàu cho chúng, một tên hải quân nói. Không được rồi, chúng ta sẽ bắn chúng con tin mất, bọn chúng lại bắt một bà già, một đứa bé và một con vật bé nhỏ làm con tin. Đúng là hèn hạ, hở cái gì thế kia, nhìn như là những cái bong bóng đó đang tạo thành mây. Nhìn theo hướng tên hải quân chỉ có thể nhìn thấy một đám mây đen đang dần dần biến lớn, mà nguyên nhân khiến đám mây biến lớn là do những cái bong bóng màu xanh và đỏ. Với bóng hơi lạnh, và bóng hơi nóng, sẽ làm độ ẩm trong không khí tích tụ thành mây. Theo giọng nói nhìn qua, một cô gái với mái tóc cam nắm hai đoạn ống sắt màu xanh đang quỳ một chân trên đất, từng cái bóng màu xanh và đỏ lần lượt bay ra từ trong hai đoạn ống sắt, rõ ràng là đám mây đen đang dần to ra ở trên bầu trời là do cô gái này tạo ra. Khi Sanji nhìn thấy cô gái tóc cam này thì lập tức lộ ra bộ dáng mê gái nói. Nami, Swan, cô an toàn rồi, Nami nhếch môi cười nói. Cái gây thời tiết hoàn hảo này thật tuyệt, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều khác trước. Góc truyện audio.com. Giờ, tôi sẽ cho các người nếm thử sức mạnh của sấm sét. Nami nắm chặt đoạn gậy, trong cái đầu tròn của đoạn gậy có một cái Thunder Dial đã được Usopp gắn vào từ trước. Khi bị Nami nắm chặt, Thunder Dial được kích hoạt và xả ra một lượng sét. Thunderbolt Temple, nôm na nó là combo sấm sét. Sau khi hết tên của chiêu thức, Nami ném cả đoạn gậy vào trong đám mây tích điện. Aizora nhìn vào đám mây đang phát ra tia sét thầm nói một tiếng. Không ổn lắm nha, sau đó Aizora cấm tốc nhảy khỏi cây cột dùng lòng ki để bảo vệ bảo thân, rồi dùng vũ không thuật bay thẳng xuống. Đầu tiên Aizora bắt lấy Zoro và Sanji, quay đầu liếc nhìn bà Kokoro, Chimney và con thỏ Gonbi đang ngồi dưới cây dù một cái rồi nhanh chóng tiến tới, ném Sanji ra khỏi vù sét, sau đó ôm lấy Nami bay ra ngoài. Nó đánh cả địch lẫn ta đó. Nami cầm đoạn ống sắt vừa nói vừa đập vào đầu Sogeking, ở một bên Chopper thấy vậy thì lo lắng nói. Nami, sao cậu lại đánh Sogeking? Trong thoáng chốc sắc mặt của Nami hơi ảm đạm xuống nói. Không sao đâu, cậu ta quen rồi. Sogeking vò đầu nói, không phải lỗi của tớ, có gì đó sai sót trong cách cậu dùng ấy. Sanji tiến lại gần, sắc mắt giận dữ nói. Aizora, tên lùn chết tiệt, sao cậu dám ném tôi ra ngoài hả? Aizora nhún vai nói, không ném cậu thì sao cứu được Nami? Sanji chỉ vào Zoro đang đứng ở bên cạnh nói. Sao không ném tên kìa? Aizora lại nói, lần trước ném rồi, lần trước, Sanji hỏi, lần nào? Aizora nói, ở đảo trên trời, ở một bên, Zoro hồi ức lại cảnh Aizora ném mình ra ngoài sau đó lập tức xuất hiện ở kế bên, nhíu mày nói. Lần đó cậu dùng chiêu gì mà có thể lập tức xuất hiện bên canh tớ thế? Aizora trầm ngâm một chút rồi nói, chiêu đó chưa có tên, tớ liên kết ki với ki trong cơ thể cậu để tạo ra một đường hầm, sau đó đi qua đường hầm đó. Các cậu đừng có thử, vì tác dụng phụ của nó rất mạnh, nhẹ thì chảy ra xước thịt, nặng thì bị xé làm nghìn mảnh. Chopper nói, kinh khủng quá, Nami nói, cậu cũng đừng có dùng chiêu đó. Hờ, Aizora hỏi, cậu lo cho tớ à, Nami giơ đoạn gậy đang bốc khói nói, lo cái khỉ, tớ còn chưa tính sổ chuyện cậu lén đi với Luffy đấy. Mà, Luffy đâu, Aizora sờ cục u trên đầu chỉ về phía ngọn tháp nói. Cậu ta đang hướng về phía đó, cách chương.